Niệm Di Đà. Mắt nhìn trần đó niệm Di Đà, nguyện dạy thân này khỏi đọa xa. Muôn đạo hồng quang quay, Đức Phật xoay đường minh thiện đến lòng quang.